Chương 156, tích lũy. Hệ lạn khịu 3 năm, toàn bộ đế quốc tại nửa năm chỉnh đốn về sau, đã là một mảnh vui vẻ phồn vinh trạng thái. Từ đỏ thản đế quốc còn có hịt địa khu khai thác ra dầu hỏa, cùng đỏ thản đế quốc thừa thái cao su, còn có ẹ ạt cả sổ cùng ạ lần địa khu thừa thái sắt thép, để quốc gia này nhanh chóng phát triển. Bởi vì có gờ gì kỉnh cái này phương xa ma pháp đế quốc đang vô tình hay cố ý chuyển vận khoản tiền lớn. Cờ dít quân bị phát triển quả thực có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung, hắn không chỉ gây dựng quy mô khổng lồ quân đội, còn để chi quân đội này trang bị rất nhiều kiểu mới vũ khí. Tại thiên không bên trong, đại lượng kiểu mới máy bay chiến đấu trang bị bộ đội, có chuyên môn cường điệu hỏa lực P-47 máy bay chiến đấu, còn có phụ trách hộ tống du đấu ngựa hoang đại đường kính hàng pháo loại hình. Những này máy bay chiến đấu phổ biến trang bị đại đường kính hàng pháo. Phối hợp thêm ngan nở chiếc trang bị 20 ly đường kính hàng pháo ME-109, hợp thành một chi quy mô khổng lồ không quân. Nếu như nói trước đó hệ lạn hữu không quân là chiến thuật không quân, cường đại chính là tiền tuyến chế không du đấu, hiện tại hệ lạn hữu không quân, tăng cường nhiều nhất liền là đáng sợ chiến lược đả kích lực lượng. Tại cờ dít kiên trì lần, chí ít chiến lược máy bay ném bom phục dịch, còn cũng có chiếc trang bị chí ít máy bay ném bom. Chi này không quân chiến lược năng lực công kích đã có thể dùng nghịch thiên để hình dung, có thể có được dạng này máy bay ném bom số lượng, chính yếu nhất vẫn là nhờ vào hệ lạn hữu công nghiệp nhân tài dự trữ tích lũy cùng phát triển. Có thể có được cái này trên ngang ở chiếc máy bay ném bom, mới là hệ lạn hữu chân chính lực lượng. Hiện tại nếu có quốc gia cùng hệ lạn hữu tùy tiện khai chiến, nó có chiến lược oanh tạc lực lượng, hoàn toàn có thể một mình phá hủy một quốc gia tiềm lực chiến tranh. Càng đáng sợ chính là, nếu như chiến tranh bộc phát, cờ dít bồi dưỡng lên hệ lạn hữu công nghiệp hệ thống sẽ toàn diện đi vào thời gian chiến tranh sản xuất. Những này máy bay ném bom còn có máy bay chiến đấu có thể mấy chục trên kệ trăm chiếc từ trong nhà xưởng bị chế tạo ra, bổ sung tiền tuyến. Nói cách khác, một khi khai chiến, nhiều nhất GN2TNG, hệ lạn hữu sức mạnh công kích có lẽ liền sẽ mỗi ngày gia tăng đại khái 1/20. Nếu như không cách nào dùng tốc độ nhanh hơn tiêu diệt hệ lạn hữu bộ đội tiền tuyến, vậy cái này chi không quân bộ đội sẽ ở chiến tranh buộc phát về sau càng đánh càng nhiều đồng dạng bị lớn mạnh còn có hệ lạn hữu lục quân bộ đội. Bọn hắn bây giờ đã mở rộng hợp thành 10 cái tập đoàn quân, dòng giã 150 van ở người, ngoại trừ thảo nguyên thứ 8 tập đoàn. Quân nhân số ít bên ngoài, đại bộ phận tập đoàn quân đều hạ hạt chí ít 3 cái quân. Đệ nhất tập đoàn quân bị hoàn toàn cải tiến thành bọc thép tập đoàn quân, tập thứ 2 đoàn quân chính đang nỗ lực cải biên bên trong. Hai cái này tập đoàn quân đều chí ít trang bị 3 cái sư đoàn bọc thép, có được bọc thép đột kích năng lực. Bởi vì xe tăng lúc trước đối thánh ma đế quốc trong chiến tranh biểu hiện không tốt, cho nên hệ lạn hữu xe tăng bộ đội số lượng gia tăng cũng không tính nhiều so với không quân mấy ngàn khung máy bay ném bom gia tăng tốc độ, hoàn toàn có thể dùng chậm đã hình dung. Bất quá bộ đội trên đất liền QNZ không có nhàn rỗi, bọn hắn đem phát triển trọng tâm đặt ở bánh xích xe bọc thép phương hướng bên trên. Lục quân tại trang bị đại lượng xe tăng đồng thời, một hơi trang bị vượt qua 400 chiếc xe bọc thép. Đại bộ phận xe bọc thép đều trang bị 30 ly đường kính pháo máy làm phòng không còn có hiểm hộ bộ binh tác chiến sử dụng. Đây là căn cứ kinh nghiệm chiến tranh có được kinh nghiệm giáo huấn, cũng là cờ dít nhằm vào cấp cao ma pháp sư chuẩn bị hậu bị thủ đoạn. Nếu có ma pháp sư tầng trời thấp tập kích bộ đội thiết giáp, những này tùy thời có thể lấy đầu nhập chiến đấu pháo cao xạ, liền có thể tạm thời hình thành mưa đạn. Đánh rơi những cái kia ngay tại phóng thích ma pháp sư. Lục quân còn lại tinh lực, còn có một bộ phận đầu nhập tại đại đường kính súng phòng không bên trên. Bọn hắn đầu nhập vào không ít sắt thép chế tạo 88 ly đường kính súng phòng không, đem những này súng phòng không lắp đặt tại cao su bánh xe xe kéo bên trên. Những này pháo cao xạ mặc dù không cách nào tại tiến lên ở giữa xạ kích, bất quá bọn chúng có thể tại phòng tuyến cố định về sau, trợ giúp lục quân tạo thành chiến trường phòng không khu vực. Dùng cái này đến bức bách đối phương lòng kỵ sĩ còn có ma pháp sư, tiêu càng nhiều tinh lực xuyên qua lục quân tiền tuyến phòng ngự. Hải quân phương diện, hệ lạn khi thành lập hạm đội thứ nhất, quan chỉ huy vẫn như cũ là Jens, hắn hiện tại cũng không xem như quang can tư lệnh. Chỉ ít, hải quân có 2 chiếc không sợ chiến hạm, còn có 4 chiếc tuần dương hạm, cùng 3 chiếc tàu ngầm dạng này một chi hạm đội kích thước khổng lồ, đại đa số thời điểm lại chỉ có thể bỏ neo tại BNKNZ bên trong. Hoặc là tới lui tại Nam Bộ Hải vực, uy hiếp một chút mặt phía Nam mấy cái chỉ có thuyền buồn phạm nhân đế quốc. Nếu như chiến tranh bộc phát, dân chỉ bằng mượn trước đó trang bị cải tiến phụ trợ tuần dương hạm, còn có trong tay hắn nhanh chóng tuần dương hạm, liền có thể cấp tốc chấn áp Nam Bộ Hải vực trên tất cả thế lực đối địch, sau đó đang suy nghĩ đăng lục địa phương đăng lục tác chiến. Hắn hải quân lục chiến đội hiện tại QNZ có mấy cái sư quy mô, huống hồ có một chi mấy trăm con thuyền chỉ tạo thành hạm đội chuyển vận vì bọn họ cung cấp vật tư vận chuyển chi viện, dân chỉ huy hải quân hạm đội liền có thể cấp tốc làm cho đối phương tất cả xuôi theo hải thành thị toàn bộ tê liệt. Mà tại mặt phía nam, phụ trách công kích thứ tư tập đoàn quân còn có thứ năm tập đoàn quân phía trước quả thực không có bất kỳ cái gì chướng ngại, chỉ cần mấy ngày thời gian, bọn hắn liền có thể đột kích đến đối phương nội địa. Một tháng không sai biệt lắm là có thể đem những này Nam Bộ quốc gia toàn bộ chiếm lĩnh. Cờ Dít ý nghĩ vô cùng đơn giản, hắn muốn làm liền là ở chính diện chiến trường khả năng không cách nào nhanh chóng thúc đẩy thời điểm, để thứ tư cùng thứ năm tập đoàn quân cấp tốc hướng Nam mở rộng lãnh địa của mình, đem những người phạm tục kia đế quốc toàn bộ chiếm lĩnh xuống tới. Cứ như vậy, hắn liền có thể có được có thể so với hậu thế mấy cái cường quốc liên hợp lại tiềm lực chiến tranh, có thể có nhiều hơn nguyên vật liệu, có nhiều hơn nguồn mộ lính, có thể tại đánh lâu dài bên trong kiên trì đến cuối cùng. Trải qua tỉ mỉ chuẩn bị về sau, Cờ Dít đã làm tốt chiến tranh chuẩn bị, hắn dự định tại gờ gì kỉn triệu hoán hắn tham dự ma pháp chi nhãn chiến tranh thời điểm, mượn cơ hội uy hiếp thánh ma đế quốc, để bọn hắn nhường ra con đường, cho phép hắn tu kiến đi ngang qua ma pháp đế quốc đường sắt còn có đường cái. Chúng ta đoán chừng thánh ma đế quốc tại tiếp vào chúng ta gửi thông điệp về sau, sẽ không đồng ý kế hoạch của chúng ta. Đệ Sai nhìn xem trước mặt kế hoạch sửa đường, có chút lo lắng mở miệng nói ra, loại yêu cầu này, thánh ma đế quốc điên rồi mới chịu đáp ứng xuống tới. Trải qua hơn nửa năm tăng cường quân bị kế hoạch, hệ lãn hiệu đã không sai biệt lắm làm xong chiến tranh toàn diện chuẩn bị, tất cả mọi người đang chờ đợi, là gờ gì kỉn thái độ, cũng không phải là đang chờ cái khác sự tình gì. Cho nên, tại hệ lãn hiệu sắp đưa cho thánh ma đế quốc quốc thư bên trong, bọn hắn nói lên yêu cầu vô cùng quá phận. Tương đương với nói là há mồm đòi hỏi nửa cái tả hữu thánh ma đế quốc, đây tuyệt đối là thánh ma đế quốc sẽ không đồng ý yêu cầu. Chờ yêu cầu này bị thánh ma đế quốc cự tuyệt, kêu Cờ Dít còn có hệ lãn hữu quân đội nhóm liền có lý do hướng thánh ma đế quốc tuyên chiến. Chỉ cần gờ gì kỳ ngầm thừa nhận yêu cầu này, Cờ Dít còn kém không nhiều có thể trong vòng nửa năm chiếm lĩnh thánh ma đế quốc toàn cảnh. Trên thực tế chúng ta QNZ không hy vọng bọn hắn tiếp nhận kế hoạch của chúng ta. Ta cũng không muốn để cho ta một cái tập đoàn quân thậm chí hai cái tập đoàn quân cô treo tại gờ dị kỉn, mà phía sau bọn họ vận chuyển tuyến lại tại quốc gia khác trong khống chế. Từ tiên tuyến trở về hỏa lòn lớn tiếng nói. Hắn bởi vì tại hịt chiến khu chắc tuyệt chỉ huy, được tấn thăng trở thành thượng tướng, rốt cục trở thành hệ lạn hữu quân hàm cao nhất một cái. Làm quân đội trên thực tế đệ nhất nhân, hắn hiện tại là danh phủ kỳ thực hệ lạn hữu tiền tuyến quân đội tổng chỉ huy, xem như cánh quân cấp bậc thống soái. Chúng ta chỉ là cho bọn hắn một lựa chọn, nếu như bọn hắn lựa chọn đồng ý, vậy chúng ta trước hết tu những này đường sắt còn có đường cái, dạng này chúng ta sau đó trong chiến tranh, liền có thể càng nhanh hướng về thánh ma đế quốc nội đi a thúc đẩy. Hắn một bên tràn đầy tự tin mở miệng nói ra ý nghĩ của mình, một bên nhìn về phía Cờ Dít. Tại từ Cờ Dít trong mắt nhìn ra vẻ khen ngợi về sau, vị này thượng tướng tiếp tục nói, mà nếu như bọn hắn không đồng ý, chúng ta vừa vặn hướng gờ gì kỉn lấy lòng, biểu thị chúng ta đã hết sức hòa giải, là thánh ma đế quốc không đồng ý kế hoạch của chúng ta. Đã thật lâu không có nếm đến thức ăn mặn kinh tế bộ môn quan viên đi theo mở miệng phụ hòa nói, dù sao, chiến tranh cuối cùng sẽ bộc phát, khác nhau chỉ là tại vài ngày sau, hoặc là tại một năm về sau thôi. Mặc dù từ gờ gì kỉn lấy được đại lượng kim tệ làm bổ sung, thế nhưng là đối với bởi vì chiến tranh phát tài hệ lạn hiệu tới nói, khuyết thiếu chiến tranh liền là tại đoạn sữa của bọn hắn, cái này khiến không cách nào tiếp tục mở rộng thu nhập hệ lạn hiệu đại tài phiệt nhóm vô cùng khó chịu. Bọn hắn một chi đều tại tỉ mỉ chuẩn bị xuống một trận chiến tranh, lúc này tự nhiên sẽ đứng ra là tuyên chiến phất cờ hò reo. Bọn hắn khát vọng chiến tranh, khát vọng hệ lạn hiệu một lần nữa trở lại loại kia dựa vào chiến tranh đại phát hoành tài thời đại. In QNZ nhẹ gật đầu, đồng ý đối thánh ma đế quốc tuyên chiến ý nghĩ, xác thực. Chúng ta không cách nào cam đoan thánh ma đế quốc tại chúng ta trợ giúp gỡ dị kỉn thời điểm không sau lưng chúng ta quấy rối, cho nên chúng ta chỉ có thể trước tiên đem bọn hắn xử lý. Chỉ là, vĩnh hằng đế quốc có thể hay không giống như thánh ma đế quốc, đối với chúng ta bảo trì đối địch cảm xúc một bên gủ lộ lo lắng cũng không phải thánh ma đế quốc, hắn lo lắng chính là thánh ma đế quốc phía sau vĩnh hằng đế quốc, còn có mặt phía nam nọ mạ đế quốc xảy ra nhiễu loạn. Hừ, trông cậy vào những cái kia lạc hậu nhị lưu ma pháp đế quốc thỏa hiệp là không thực tế. Bọn hắn đương nhiên sẽ sợ sợ chúng ta khuyết trương, trên thực tế chúng ta QNZ xác thực chuẩn bị khuyết trương. Hóa lòn cười lạnh một tiếng mở miệng chen miệng nói. QNZ VIA chúng ta xác thực không có tị húy phương diện này vấn đề, cũng không cần tị húy chúng ta xác thực chuẩn bị khuyết trương. Cờ dít gật đầu cười nói, chỉ cần gờ dị kỉn không tìm chúng ta gây phiền phức, chúng ta đương nhiên muốn đem có thể nắm ở trong tay đều nắm ở trong tay. Về phần gờ dị kỉn, chúng ta có thể một mực là minh hữu, ta QNZ không có tính toán chinh phục toàn bộ thế giới. Hắn sau khi nói xong, nhìn một chút mình tướng lĩnh còn có đại thần, sau đó cùng mọi người cùng nhau phát ra cười to. Tại tiếng cười của bọn hắn bên trong, hệ lản thịu máy mo cờ vẫn tại không biết mệt mỏi làm việc, mà tại những ngày kia ích tinh xảo dây truy hệ nở xa nở xuất bên trên, một khung máy bay, một cỗ xe tăng còn tại bị liên tục không ngừng sản xuất ra. Cơ vơ tờ tờ 47 hờ tờ tờ tờ S, nơi sấn tờ dẹt ỏ vừa sẽ đệ phủ ột phải xịt desktop 1486x614 ập lại mãi nì mạ hệ sập V3 20 281 29 trị tộc cờ GF cờ cờ dĩ ít.